Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 30, cuối cùng 9 người. Tần Văn Thiên, người vậy sông sáo kết thúc rồi. Cái Mộc Lãng Nhân nhìn thấy Tần Phong toàn thân đều là máu tươi. Khí tức rõ ràng bất ổn bộ dáng. Không khỏi hỏi nói, kết thúc rồi. Tần Phong nói, kia, ta tại sao không thấy được ngươi bài danh? Ngươi hẳn là cùng Ngao Tâm Thanh tên kia không kém bao nhiêu đâu. Cái Mộc liền nói, không nhìn thấy. Tần Phong cũng là sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn đầu tiên nhìn chính là chừng 3.000 khu vực, bởi vì hắn đánh giá chính mình đệ tử bài danh sẽ không thấp hơn 3.000. Các người có lẽ có thể lại hướng lên nhìn xem. Tần Phong cười nói, 2.766 vị, không sai biệt lắm ở vào hơn 5.000 kiếm cung đệ tử ở giữa khu vực rồi. Cái bài danh này Tần Phong coi như hài lòng. Dù sao hắn chỉ kiếm cung 8 cái tháng, thời gian tu hành quá ngắn, trọng yếu nhất là giết tiến trước 3.000 tên. Hắn càng là không hề nghi ngờ có tư cách đạt được sông sáo mang sơn đầm lầy cơ hội. Hướng lên nhìn, cái Mộc Lãng Nhân bọn người giật mình, lập tức đều ngẩng đầu nhìn lại. Tần Văn Thiên, bỗng nhiên một đạo tinh thần lực truyền âm xa xa truyền đến. Tần Phong quay đầu nhìn lại, là kiếm cung trung ương, kiếm thánh cung vị trí, mau tới kiếm thánh cung, bay thẳng tới đây là được, không ai sẽ ngăn cản ngươi. Mục Thiên Kiếm Tôn truyền âm, mấy vị, ta còn có việc, đi trước một bước rồi. Tần Phong cùng cái Mộc Lãng Nhân, Chân Viễn Đạo chờ chào hỏi, liền trực tiếp hóa thành lưu quang bay đi mà đi. Tần Văn Thiên, mây xanh đường 210 bước, bài danh 2.766 vị, đậu xanh rau muống, thật hay giả? Bỗng nhiên, Sở Quân cái thứ nhất tìm tới rồi Tần Phong bài danh. Kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên. Cái gì? Dư Đồ, cái Mộc Lãng Nhân, Chân Viễn Đạo nguyên bản còn tại 3.000 vị phụ cận cẩn thận tra tìm lấy. Nghe được Sở Quân như thế vừa gọi, lập tức đều ngẩng đầu lung lay nhìn lại. 2.766 vị, là thật, vậy mà xông đến rồi mây xanh đường 210 bước. Mây xanh đường không phải là quy nguyên tầng 5 đẳng cấp khảo nghiệm. Cái này khốn nạn thực lực làm sao có thể đạt tới quy nguyên tầng 5 cấp bậc. Hơn nửa năm trước, chúng ta cũng đều là chân nguyên cảnh, cũng đều cùng một chỗ tham gia kiếm duyên đại hội. Nhưng bây giờ, vẻn vẹn mới 8 tháng, hắn đã có được rồi quy nguyên tầng 5 thực lực. Cái này quả thực chính là nói bậy. Dư Đồ đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Kiếm cung những người khác thực lực mạnh hơn bọn họ. Bọn họ kỳ thật không quan tâm, bởi vì bọn họ đều tự tin, đem đến từ mình nhất định có thể siêu việt những người kia. Nhưng Tần Phong chân chính cho bọn họ áp lực cực lớn rồi. Những này thanh danh truyền xa thiên tài, cảm giác đầu tiên đến rồi bị người áp chế rồi, mà lại là không có chút nào xoay người hy vọng, tuyệt vọng vậy áp chế. Cái này Tần Văn Thiên, ta phục, thật lâu. Sở Quân thở dài một tiếng, thật so ra kém a. Cái Mộc Lãng Nhân vậy thở dài nói, Dư Đồ, Chân Viễn Đạo mặt lạnh lấy, cũng không thể nói gì hơn. Đều là thiên tài, đều có ngạo khí, người nào phục ai. Nhưng lần lượt Tần Phong thành tựu, khiến Sở Quân bọn người hoàn toàn từ bỏ rồi một hồi cao thấp hùng tâm. Chênh lệch không lớn, còn có thể đấu một trận, thậm chí có thể khích lệ chính mình. Chênh lệch quá lớn, liền hít bụi tư cách đều không có. Ngươi còn muốn so, còn không phục, vậy liền buồn cười rồi. Kiếm Thánh Cung, nơi này kiếm cung bên trong thần thánh nhất địa phương, không thể tùy tiện phi hành. Ngoại cung đệ tử bình thường càng không tư cách vào, nhưng Tần Phong bây giờ bị cho phép bay thẳng đi qua. Chỉ sợ cũng là cùng sông sáo mang sơn đầm lầy cơ duyên có quan hệ. Rất nhanh, Tần Phong liền đến rồi kiếm thánh cung. Không nghĩ tới Mục Thiên Kiếm Tôn ngay tại bên ngoài chờ lấy đâu. Không chỉ hắn, còn lại 8 vị kiếm tôn cũng đều ở. Còn có Kim Huyền Hầu, Viên Quân chờ mấy tên Tần Phong trước đó thấy qua đỉnh tiêm cao thủ. Hiển nhiên, Đông Phương Mục Bạch Mệnh cửu đại đệ tử đều chờ ở cửa trúng tuyển người. Có thể thấy được nó đối Mang Sơn đầm lầy coi trọng. Tần Văn Thiên, người ngộ ra rồi hoàn chỉnh kiếm đạo. Mục Thiên Kiếm Tôn cười tủm tỉm nói. Có tính không hoàn chỉnh kiếm đạo ta cũng không biết rõ. Nhưng mày mò bên trong, tựa hồ đi rồi một bước dài. Tần Phong khiêm tốn nói. Ha ha, lợi hại a, chúng ta đều nhìn thấy rồi ngươi kiếm đạo. Thật là khiến người khó có thể tin. Mục Thiên Kiếm Tôn hiển nhiên rất hài lòng. Tần Phong càng là bất phàm, thành công đoạt được món kia chí bảo khả năng liền càng lớn. Mà hắn cũng có thể một bước lên trời, trở thành đời tiếp theo kiếm thánh rồi. Còn kém một cái, các ngươi liền đến đủ rồi. Đến lúc đó đi vào chung gặp mặt sư tôn ta. Mục Thiên Kiếm Tôn cười nói, bọn họ 8 cái đã sớm đều biết nhau rồi. Ngươi vừa mới đến kiếm cung không lâu, cũng không quen. Đến, ta giới thiệu cho ngươi đi. Tần Phong lúc này từng cái nhìn lại, ở 6 kiếm tôn Phạm Thiên Kiếm Tôn bên người, tiếng tăm một mực lớn nhất Bắc Viên hắn nhận biết. Thất kiếm tôn bên người Kim Huyền Hầu, bát kiếm tôn bên người Viên Quân hắn cũng đã gặp. Tam sư thúc ánh mắt độc đáo, ta vậy mong đợi có thể sớm ngày kiến thức Tần sư đệ bất phàm. Một mặc lấy kỳ dị đạo bào, mang theo cao quan nam tử đầu tiên đối Tần Phong đánh chào hỏi. Mục Thiên Kiếm Tôn cười nói, đây là ta đại sư huynh đắc ý nhất thân truyền đệ tử Văn Thái Thanh. Nguyên bảng xếp hạng thứ 17 vị, danh xưng Thái Thanh Kiếm, cũng là kiếm cung đệ tử bên trong, gần với Bắc Viên cường giả. Văn sư huynh, Tần Phong cũng cười đánh chào hỏi, có thể đứng hàng nguyên bảng, đã nói rõ rồi cái người này bất phàm. Mục Thiên Kiếm Tôn lại đi tới một đầu chọc tên mặt thẹo tử bên thân. Nói, đây là ta tứ sư đệ đắc ý đệ tử Hầu Thiên Ngọc. Gia hỏa này vận khí không tệ, bởi vì hắn còn có cái sư huynh, chính là nguyên bảng cường giả. Lúc đầu muốn xông Mang Sơn đầm lầy, cũng nên là hắn sư huynh. Đáng tiếc tiểu tử kia trước đó không lâu đột phá đến rồi cực cảnh. Sông Mang Sơn đầm lầy, sẽ không để cho cực cảnh tu vi đệ tử đi. Lúc này mới tới lượt đến rồi hắn. Tam sư bá, đối với Mục Thiên Kiếm Tôn thẳng thừng biểu lộ, đầu chọc mặt thẹo chỉ có thể cười khổ. Hắn cũng không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn. Tần Phong cũng nhìn lấy cái này tên là Hầu Thiên Ngọc, đệ tử. Hắn vận khí thật là thật tốt. Vừa vặn thiếu rồi một cái nguyên bảng sư huynh cạnh tranh, mà lại dựa theo kiếm cung quy củ, thân truyền đệ tử một khi đến rồi cực cảnh, liền xem như xuất sư rồi, cho nên cửu đại kiếm tôn thân truyền đệ tử đều ở cực cảnh trở xuống, mà lại đều chỉ có 8-9 cái mà thôi. Ở Mục Thiên Kiếm Tôn giới thiệu bên dưới, rất nhanh Tần Phong liền nhận biết rồi ở đây 7 tên kiếm cung mạnh nhất đệ tử. 7 người này đối Tần Phong thái độ vậy vô cùng tốt. Chí ít mặt ngoài vô cùng tốt. Mặc kệ có người hay không trong lòng khinh bỉ Tần Phong thực lực quá thấp. Nhưng Mục Thiên Kiếm Tôn khâm định nhân tuyển. Ở Mục Thiên Kiếm Tôn trước mặt, ai sẽ xuẩn xem thường. Tần Phong bọn người cùng một chỗ tán gẫu. Rất nhanh. Cái cuối cùng vậy bay tới, một thân màu đen đạo bào, ngũ quan đoan chính, da thịt trong suốt như ngọc, đôi mắt cũng là phảng phất tinh không vậy thâm thúy. Cho dù là Tần Phong, cũng không thể không trong lòng tán thưởng, chí ít luận ngoại biểu bán bề ngoài khí chất. Người cuối cùng kia là đám người bên trong đệ nhất, đệ tử bái kiến sư tôn, đại sư bá, mấy vị sư thúc. Bởi vì sông sáu cửu vân kiếm tháp gánh vác rồi chút thương, hình tượng vậy rất chật vật. vì lộ ra trang trọng, đệ tử cố ý thu thập rồi một phen hình tượng, lúc này mới chạy đến, để trưởng bối nhóm chờ. Là đệ tử sai, người tới liên tục nói, không sao, gặp mặt sư tổ ngươi, là nên trang trọng một điểm, chật vật không chịu nổi bộ dáng còn thể thống gì. Có trọng đồng hai kiếm tôn cười nói, người tới chính là hắn thân truyền đệ tử Hô Duyên Long. Kiếm cung đệ tử bài danh thứ ba, nguyên bảng thứ 31 vị, Tần Phong tức khắc sững sờ, đây là đang nói hắn sao? Hắn nghe được Mục Thiên kiếm tôn truyền âm, lập tức liền bay tới rồi, cũng không có thay quần áo. Trên thực tế Bắc Viên bọn người không đổi quần áo, người tu hành không câu nệ tiểu tiết, cũng không phải nữ nhân, làm gì như vậy quan tâm bề ngoài. Tốt rồi, đã nhưng người đều đến đông đủ rồi, chúng ta tranh thủ thời gian gặp mặt sư tôn a. Lông mi trắng tóc trắng đại kiếm tôn nói. Lúc này Tần Phong chờ 9 người ở cửu đại kiếm tôn dẫn dắt xuống, hướng kiếm thánh cung hạch tâm điện lớn đi đến. Kiếm thánh điện lớn chi rộng lớn làm người ta sợ hãi thán phục. Bất quá này lúc Tần Phong bọn người đều không tâm tư thưởng thức nơi này bất phàm. Vừa vào điện lớn chính môn, Tần Phong bọn người lập tức liền nhìn thấy rồi kia ngồi ngay ngắn trên giường rồng áo bào tím nam tử. Cái này áo bào tím nam tử dài có chút tuấn tú, có thể cùng Hô Duyên Long so sánh, bất quá hắn khí tức lại bình thường rất, tựa như một cái chưa bao giờ tu hành qua phàm nhân đồng dạng. Ngược lại là tay kia bên trong thần kiếm, kình mang chướng mắt, thần uy mênh mông, cực kỳ bất phàm. Này lúc, áo bào tím nam tử một cái tay chính đặt ở thần kiếm trên chuôi kiếm. Thỉnh thoảng, liền có tiết tấu đập chuôi kiếm. Bái kiến sư tôn, Mục Thiên kiếm tôn chờ cửu đại đệ tử đồng thời quỳ lạy. Tần Phong mấy người cũng lập tức hành lễ. Đông Phương Mục Bạch gật rồi đầu một cái, trực tiếp nhìn về phía rồi Tần Phong chờ 9 người. Các ngươi 9 người chính là lần này sông sáo mang sơn đầm lầy nhân tuyển. Chuẩn bị sau 3 ngày, liền lên đường đi. Vâng, đám người tuân mệnh, bọn họ đều sớm đã bị cửu đại kiếm tôn thông báo qua rồi. Biết rõ muốn sông mang sơn đầm lầy, Đông Phương Mục Bạch lại nói, toàn bộ man hoang cương vực đều là dị thú thiên hà. Nhân loại tới đó có thể nói khắp nơi hung hiểm, đặc biệt là hạch tâm nhất mang sơn đầm lầy, nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng có lấy rất nhiều chỗ tốt. Ta lần này vì lẽ đó tuyển ra các ngươi 9 người, cũng là hy vọng các ngươi lần này đi, có thể giúp ta tìm tới một cái chí bảo. Bất kể là ai, chỉ cần có thể đem món kia chí bảo mang về, chính là ta Đông Phương Mục Bạch một tên sau cùng thân truyền đệ tử. Ta định kiệt lực trợ hắn siêu phàm càng thánh, trở thành chân chính kiếm tôn, mà ở trước khi đi, các ngươi sư tôn đều sẽ ban cho các ngươi mấy món hộ thân trọng bảo. Đồng thời kiếm cung bên trong hết thảy tất cả, các ngươi cần muốn cái gì cứ việc cầm đi. Tần Phong 9 người đều trong lòng hơi động, trước khi đi kiếm cung tất cả tài nguyên tùy tiện dùng. Sau khi trở về chỉ cần thành công chính là kiếm thánh thân truyền đệ tử, chắc chắn siêu phàm càng thánh. Cái này dụ hoặc thật sự là quá lớn rồi. Kỳ thật bọn hắn cũng đều đoán ra, Đông Phương Mục Bạch đối món kia chí bảo rất khát vọng, lại không nghĩ đến khát vọng đến rồi loại trình độ này. Bất quá nói đi thì nói lại, Tần Phong mấy người cũng đều là phi phàm hạng người, cho dù không có Đông Phương Mục Bạch trợ giúp, tương lai siêu phàm càng thánh cơ hội cũng rất lớn. Cho nên Đông Phương Mục Bạch không xuống đủ vốn gốc, bọn họ cũng sẽ không thật đi liều mạng. Dù sao mang sơn đầm lầy đối với con người mà nói, quả thực chính là cấm khu. Sư tổ yên tâm, chúng ta ổn thỏa kiệt lực. Bắc Viên bọn người liên tục tuyên thệ. Ngược lại là Tần Phong không nói chuyện, bởi vì hắn không phải là kiếm tôn đồ đệ, tự nhiên cũng không phải Đông Phương Mục Bạch đồ tôn. lần này hộ tống các ngươi đi Mang Sơn đầm lầy, chính là Long Thiên cùng Mục Thiên hai người. Các ngươi phải nhớ kỹ, Mang Sơn đầm lầy bên trong dị thú vô số, mà lại căm thù nhân loại, đặc biệt là nhân loại bên trong cực cảnh, thánh cảnh cường giả tối đỉnh, cho nên các ngươi đến rồi bên trong chỉ có thể dựa vào chính mình. Đệ tử rõ ràng, đám người liền nói, cực cảnh, thánh cảnh, thực lực quá mạnh, tự nhiên sẽ bị dị thú coi là to lớn uy hiếp. Cho nên sông Mang Sơn đầm lầy, hoặc là mạnh nhất thánh cảnh cao thủ, cầm ngạnh thực lực đi liều, hoặc là cực cảnh trở xuống, cược chút vận khí. Trước đó, Đông Phương Mục Bạch mấy lần điều động thánh cảnh cao thủ đi thử rồi. Thậm chí ngay cả kiếm tôn đều phái đi qua rồi hai vị. Đều thất bại rồi, cho nên hiện tại chỉ có thể để ưu tú nhất quy nguyên cảnh đệ tử nếm thử. Ở vào quy nguyên cảnh cùng thánh cảnh ở giữa cực cảnh cao thủ. Ngược lại rất xấu hổ, nhất không thích hợp. Cái này ba ngày, các ngươi trước thật tốt tính dưỡng a. Nhớ kỹ, việc này không được hướng người ngoài tiết lộ một chữ. Vâng, đám người lần nữa tuân mệnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?